Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, chương 634, chúng ta quan hệ. Được luật pháp bảo vệ, Mục Tây Thần tay dài lập tức ôm bên trên eo ếch nàng. Đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Tình cảnh như vậy, rơi xuống Phùng Nghị Nhiên trong mắt. Không thể nghi ngờ liền thành. Lê Bắc Niệm run chân. Về phần tại sao sẽ run chân, Phùng Nghị Nhiên không dám nghĩ. Hô hấp lại càng là tức giận cấp bách nặng. Lê Bắc Niệm cũng đã nhận ra Mục Tây Thần điểm nhỏ này tâm cơ. Trừng mắt liếc hắn một cái đem hắn đẩy. Ngay sau đó ánh mắt rơi vào trong tay hắn. Đó là bọn họ nhẫn cưới. Lúc ấy vẫn là hắn buộc nàng cho hắn đeo lên. Sau đó, Mục Tây Thần tựa hồ cũng không tháo qua. Ngược lại là nàng, chưa từng mang qua vượt qua một ngày thời gian. Lê Bắc Niệm nắm lên tay hắn, sờ lên trên tay hắn nhẫn. Không nói ra được chột dạ, Mục Tây Thần cầm ngược ở tay nàng. Ánh mắt thâm thúy đen thui nhìn chăm chú nàng. Thấp giọng nói, đi thôi, Bắc Niệm. Phùng Nghị Nhiên không cam tâm. Ngươi thực tình nguyện đi cùng với hắn. Làm cái tiểu tam cũng sẽ không tiếc sao. Quản tốt chính ngươi. Mục Tây Thần nhàn nhạt hiểu liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó liền nắm cả Lê Bắc Niệm thân eo. Chậm rãi tiến lên. Phùng Nghị Nhiên buồn bực đỏ mắt. Hô, ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Mục thủ trưởng, ta cho là ngươi là chính nhân quân tử. Là cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Không nghĩ tới cũng ưa thích làm loại này bẩn thỉu chuyện hạ lưu. Lê Bắc Niệm bước chân dừng lại. Quay đầu nhìn về phía đã khí mắt đỏ Phùng Nghị Nhiên. Phùng Nghị Nhiên lúc này rất hiển nhiên lý trí đã không online bên trên. Trông thấy Lê Bắc Niệm quay đầu tới. Con mắt càng đỏ. Nói, Bắc Niệm, người liền thích cái dạng này sao? Lê Bắc Niệm chìm mặt nhìn hắn. Gần từng chữ, Phùng Nghị Nhiên, người nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Hắn là không phải chính nhân quân tử. Ai cũng biết, hắn là không phải nam tử hán cũng không cần đến ngươi tới khoa tay múa chân. Hắn là nam nhân ta. Ta rất yêu hắn. Hy vọng ngươi làm rõ ràng lập trường. Mục Tây Thần tâm khẽ nhúc nhích. Nắm cả eo ếch nàng tay không tiếng nắm chặt. Thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Nhàn nhạt ngoác ngoác môi. Vậy còn ngươi? Phùng Nghị Nhiên tức hổn hển. Ta vẫn cho là bên ngoài những lời kia chỉ là có chút không có hảo ý người đối với ngươi chửi bới. Ngươi trong lòng ta, cùng người khác cũng không giống nhau. Nhưng đến đầu đến, trong lòng ta cái này một chốn cực lạc. Lại là một cái ưa thích cho người khác làm tiểu tam. Ưa thích bị người khác bao dưỡng nữ nhân. Bác Niệm, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Mục Tây Thần đôi mắt híp híp, nhìn xem trước mặt cái này đã tức giận đến không lựa lời nói nam nhân trẻ tuổi. Phùng Nghị Nhiên run lên, rõ rõ ràng ràng đã nhận ra Mục Tây Thần không vui. Chỉ là như vậy nhàn nhạt một ánh mắt, Phùng Nghị Nhiên chính là đầy đủ đã nhận ra hắn quanh người thẳng hạ xuống điểm đóng băng bất thiện. Khí tức, cùng hắn ẩn nhẫn không kiên nhẫn lệ khí. Toàn thân cứng ngắc, Phùng Nghị Nhiên thẳng thẳng thân thể. Nhắm mắt nói, Bác Niệm, ta là ai ngươi rất rõ ràng. Ta có thể cho ngươi quang minh chính đại danh phận. Lê Bác Niệm vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Đang do dự thời điểm, bỗng nhiên sau lưng nam nhân mở miệng. Nàng là thê tử của ta. Lê Bác Niệm giật mình. Vô ý thức liền muốn tiến lên đi che miệng hắn. Có thể Mục Tây Thần mi phong thu vào. Giây lát liền đem tay nàng nén xuống. Ngay sau đó đưa nàng cả người vòng trong ngực. Hai tay bị hắn đè lại. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt. Ánh mắt sắc bén như mũi tên. Theo dõi hắn thanh âm thong thả nói. Chúng ta quan hệ thụ pháp luật chứng nhận. Được pháp luật bảo hộ. Quang minh chính đại. Phùng Nghị Nhiên ngạc nhiên. Vô ý thức nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Hỏi. Thật sao? Lê Bắc Niệm cũng là chỉ mặt nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Phản ứng như vậy, không khác ngầm thừa nhận. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.